Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, Thái Hư Giới. Giải Thiên Y không hề rời đi, nghe đám người nghị luận, hắn cũng lộ ra một vòng vẻ không hiểu. Hắn nhưng là biết, Thạch Hạo chính là trong Tử Thanh Bí Cảnh Tu La. Như thế một cái tư chất ngay cả Cổ Sử Vân đều có thể nghiền ép thiên tài, làm sao lại là chỉ nhặt quả hồng mềm bóp hèn nhát đâu. Kỳ quái, Thạch Hạo cười một tiếng, không có để ý những người khác. Hắn lại lấy ra một nắm lớn nguyên tố chi hạch, hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Lần này, tất cả mọi người là cứng lại. Thật nhiều. Mặc dù cao giai võ giả đánh giết đê giai nguyên tố sinh vật, đây nhất định là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng là tất cả mọi người tiến vào nguyên tố địa quật, biết gặp được nguyên tố sinh vật tỷ lệ là cực thấp. Muốn thu hoạch được nhiều như vậy nguyên tố chi hạch, vậy Thạch Hạo khẳng định là đặt xuống một tòa nguyên tố sinh vật tụ cư địa phương. Hừ, ta vẫn là xem thường hắn. Giết lại nhiều đê giai nguyên tố sinh vật cũng không thể cải biến cái nhìn của ta. Có người còn, tại gọi là, bất quá, nhìn thấy Thạch Hạo không ngừng mà móc ra nguyên tố chi hạch. Đám người cũng nhao nhao ngậm miệng lại. Đây cũng quá nhiều đi. Khi Thạch Hạo lại móc ra một thanh nguyên tố chi hạch thời điểm, rốt cục xuất hiện đại lượng quan tự tại cấp. Cái gì? Lần này tất cả mọi người là không thể bình tĩnh. Chính là Thu Hàng, lão sư cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Muốn nói khác cấp bậc nguyên tố chi hạch nhiều, đó còn là Thạch Hạo cố ý khi dễ nhỏ yếu. Nhưng là xuất hiện quan tự tại nguyên tố chi hạch, điều này nói rõ cái gì? Thạch Hạo cũng đồng dạng đánh chết đại lượng quan tự tại nguyên tố sinh vật. Đây thật là chiến tích kinh khủng a. Nhưng mà, Thạch Hạo còn tại ra bên ngoài móc nguyên tố chi hạch. Những người khác đã không có ngôn ngữ. Đối mặt kinh người như vậy thành tích, bọn hắn còn có thể nói cái gì? 4,936 cái điểm cống hiến. Rốt cục, lão sư hoàn thành thống kê, báo ra một cái con số kinh người. Phải biết, đây là Thạch Hạo có vài ngày tại trong tiên cư trốn tránh cái kia bổ thần miếu hỏa nhân quan hệ. Bằng không mà nói, nguyên tố chi hạch số lượng còn kinh người hơn. Nghe được kết quả sau cùng này, tất cả mọi người là chấn kinh đến im lặng. Người nhà là tiến vào nguyên tố sinh vật trong mộ viên mới có thể nhặt được nhiều như vậy nguyên tố chi hạch đi. Nếu mà so sánh, Giải Thiên Y thu hoạch đây tính toán là cái gì đâu. Mà phải biết, tại quan tự tại trong cấp bậc này, Giải Thiên Y thu hoạch đã có thể đứng vào top 10. Chỉ có Nam Mộc Đại Lục mấy cái yêu nghiệt mới có thể vượt qua hắn. Hiện tại Thạch Hạo thành tích vừa ra, đừng nói Giải Thiên Y chỉ có thể trố mắt nhìn theo. Chính là Nam Mộc Đại Lục những thiên tài kia cũng là như vậy. Không sánh bằng, kém nhiều lắm, thành tích này đều có thể cùng chú Vương Đình học viên so sánh không? Phổ thông chú Vương Đình học viên còn không sánh bằng, phải là xếp hạng top 10 những nhân tài kia đi. Trời ạ, cái này quan tự tại học viên đơn giản muốn nghịch thiên a. Thạch Hạo chưa hề nói một câu, trực tiếp rời đi. Bất quá, dùng kinh người chiến tích đánh mặt, cái này thắng qua hết thảy ngôn ngữ. Tất cả mọi người là im lặng, chỉ có đưa mắt nhìn Thạch Hạo rời đi phần. Tay cầm nhiều như vậy điểm cống hiến phải dùng làm sao đâu. Thái hư giới, Thạch Hạo sớm lên kế hoạch tốt, lực lượng tăng lên dựa vào hắc động pháp tướng, mà tinh thần rèn luyện thì là dựa vào thái hư giới. 1 giờ 10 thời gian chảy, có thể cho hắn thu hoạch được bình thường tu luyện dưới tăng lên 10 lần. Bất quá, trước đó, hắn muốn trước thử một chút thứ tư pháp tướng uy lực. Tâm niệm vừa động, xung quanh người hắn lập tức nhiều một mảnh sương mù. A, cái này có làm được cái gì? Có thể đả thương địch thủ sao? Giống như, không thể. Thạch Hạo gãi gãi đầu. Từ thứ ba pháp tướng bắt đầu, hắn sở tu thành pháp tướng càng ngày càng không đứng đắn. Rõ ràng quan tưởng chính là tinh vân, làm sao lại thành một đám mây mù đâu? Tốt, a, hay là tại trong thực chiến làm tiếp khảo thí đi. Đây chính là quan tưởng tinh vân hình thành, tuyệt đối không thể nào phổ thông. Thạch Hạo tiến về thái hư giới lối vào, trong này kỳ thật chính là từng gian rất phổ thông thạch thất, nhưng phòng ngự đẳng cấp cực cao, chính là đại tế thiên đánh vỡ cũng cần một quãng thời gian. Đây là bởi vì tiến vào thái hư giới chỉ có thể là linh hồn, thân, hồn sẽ tách rời, cho nên nhục thân đương nhiên muốn bảo vệ tốt, bằng không mà nói, mất đi nhục thân linh hồn liền chỉ có từ từ tàn lụi phần. Mạch như nguyên thừa diệt cũng cần đoạt xá Thạch Hạo, có thể thấy được nhục thân tầm quan trọng. Đợi một ngày, trấn giữ lão sư hỏi, quan tự tại mà thôi, thu hoạch được 300 điểm tích lũy còn chưa đủ nghiêu bước. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, trước đợi 3 ngày đi. Ha ha, tiểu tử, ngươi cần phải biết rằng, ta nói một ngày là chỉ ngụa giới một ngày, ở trong thái hư giới thế nhưng là 10 ngày lâu. Đó là một tên lão giả áo xanh, vóc người gầy cao, hắn hướng về Thạch Hạo nhắc nhở. Thạch Hạo cười cười, nói, ta biết, a, biết. Lão giả áo xanh đưa tay, nói, lệnh bài thân phận, Thạch Hạo đưa lên, lão giả áo xanh tiếp nhận, cũng không biết hắn đem cắm vào trong thứ gì. Hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy một cái không thể tưởng tượng nổi trị số. Hơn 4.000 điểm cống hiến, nếu như Thạch Hạo là bổ thần miếu, cái này mấy cái chữ kia coi như bình thường. Nhưng phóng tới chú Vương Đình đi mà nói, là thuộc về khá kinh người thành tích, đủ để xếp vào top 10. Nhưng là, quan tự tại thu hoạch được thành tích như vậy, để hắn không thể tin được. Nhưng vấn đề là, điểm cống hiến là học viện thống kê, làm sao có thể phạm sai lầm đâu. T, tiểu tử này cũng quá yêu nghiệt. Được, 900 điểm cống hiến đã trừ đi. Đi vào tùy tiện tìm một gian không có khóa lại gian phòng. Sau khi đi vào, đừng quên đem cửa khóa lại. Lão giả áo xanh cười nói, lộ ra 10 phần hiền lành. Thạch Hạo gật đầu, cầm lại lệnh bài thân phận. Sau đó đi vào, thông đạo thật dài hai bên, là từng gian thạch thất. Thạch Hạo vừa đi vừa đẩy cửa. Bắt đầu mấy gian thạch thất cửa đều là đóng chặt. Đến thứ 10 ở giữa đằng sau, cửa phòng liền không có đã khóa. Hắn đẩy cửa vào, sau đó trở tay đem cửa khóa lại. Trong thạch thất trống rỗng, liền thả một bình thanh thủy, còn có một cái mũ giáp. Uống ngút thanh thủy, võ giả tại trong 10 ngày nửa tháng thuận tiện sẽ không chết đói. Mà mũ giáp mà nói, thì là tiếp nhập thái hư giới môi giới. Thạch Hạo đi tới, khoanh chân ngồi xuống, sau đó lấy ra mũ giáp, đeo ở trên đầu. Ông, lập tức, hắn hiện lên cùng một chỗ cảm giác kỳ diệu, phảng phất linh hồn trong nháy mắt liền rời đi thân thể, đi hướng không biết nơi nào. Đối với cái này, hắn cũng không ngạc nhiên, bởi vì Nguyệt Doanh đã mang theo linh hồn của hắn nhiều lần ly thể. Hiu, hắn tiến nhập một thế giới khác. Đây là một cái thành trấn. Thạch Hạo liền xuất hiện tại thành trấn ở trung tâm, nhưng bốn bề vắng lặng, một mảnh vắng vẻ. Hắn cấp tốc đi dạo một vòng, phát hiện nơi này còn có mấy cái linh hồn thể, đều là tại đóng cửa khổ tu. Cái này mặc dù là thế giới tinh thần, nhưng là trong thành trấn tường gạch, môn hộ lại có như thực chất, ngăn cản Thạch Hạo tiến vào. Giống như trong cái thế giới này, Thạch Hạo linh hồn cũng biến thành thực thể. Có chút ý tứ, Thạch Hạo kinh ngạc, đây là ai người thủ đoạn? Trúc Thiên Thê sao? Tại nguyên thừa diệt trong trí nhớ, tựa hồ cũng không có tương quan manh mối a, mà lại, dính đến thời gian chảy biến hóa. Đây cũng là Trúc Thiên Thê đều khó có khả năng bước chân. Chẳng lẽ là tiên giới đồ vật? Thạch Hạo không khỏi thở dài. Nếu là Tô Mạn Mạn ở bên người liền tốt. Tiểu ma nữ đơn giản không gì không biết. Thật sự là rất muốn nàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.